Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, chương 52, để ta lên sân khấu. Hạ, Đan không biết Arsenal bên kia nói cái gì. Hắn chỉ liếc nhìn mắt, phát hiện Wenger cũng không có thay thế Brady hành xử huấn luyện viên trưởng quyền chỉ huy, mà là ôm ngực đứng ở một bên. Nhìn Arsenal đội thanh niên tiểu các cầu thủ vi cùng nhau nghe Brady nói chuyện, liền hắn cũng đem sự chú ý thu lại rồi. Ta nghĩ, đã không cần ta lại nói thêm gì nữa chứ. Các ngươi mọi người đều biết ta thích gì chứ. Thắng lợi, mà Cam nhỏ giọng hô. Hắn đội hữu lập tức cao giọng phụ họa. Rất tốt, Arsenal không yếu, nhưng chúng ta cũng rất mạnh. Khoảng thời gian này thiên trời rơi mưa. Ta cũng không có yêu cầu các ngươi đi bên trong huấn luyện. Khi các ngươi bị mưa xối thành chó rơi xuống nước, còn muốn ở bùn đất bên trong lăn lộn, vô cùng chật vật, khổ không thể tả, chỉ có thể ở trong lòng oán giận thời điểm. Có nghĩ tới hay không chúng ta cũng sẽ để đối thủ nếm thử như vậy tư vị. Tuy rằng các cầu thủ đều ở lắc đầu, nhưng trên mặt bọn họ nét mặt hưng phấn đã rõ ràng. Này là được rồi. Arsenal người cũng nhất định không nghĩ tới. Đi cho bọn họ một niềm vui bất ngờ đi. Các tiểu tử, rừng rậm, thắng lợi. Các cầu thủ vi cùng nhau giống to. Sau đó chạy đi tới. Nghe được Forest bên kia truyền đến tiếng la. Wenger bị hấp dẫn lấy ánh mắt. Hắn quay đầu nhìn sang. Nhưng vừa vặn cùng cũng đang quan sát hắn đan tầm mắt va vào. Wenger phát hiện đan ở nhìn mình. Liền đem tầm mắt di trở về. Đan nhưng còn nhìn chằm chằm cái này nước Pháp nho soái, tựa hồ muốn đem hắn nhìn thấu như thế. Arthur, Wenger, chúng ta gặp có trực tiếp giao thủ một ngày kia. Arsenal đội thanh niên ở trận đấu bắt đầu sau khi biểu hiện ra đối với gay gâu sân bãi không thích ứng. Rất nhiều bình thường có thể đánh thành công phối hợp đều bởi vì sân bãi nguyên nhân mà đã biến thành sai lầm. Chuyền bóng sức mạnh nhỏ, bóng đá lăn vài vòng liền đứng ở bùn nhão bên trong. Dùng sức về phía trước đá đây, khả năng trực tiếp liền bay ra giới. Chạy nhanh hơn không thắng được xe, chạy chậm thì lại thẳng thắn tiếp không tới bóng. Nửa giờ, điểm số vẫn là 0-0. Điểm số không có thay đổi. Bọn họ sạch sẽ màu vàng Arsenal sân khách áo đấu đúng là hầu như đã biến thành màu đen. 32 phút, Forest cầu thủ tựa hồ thể lực xuất hiện một chút vấn đề nhỏ. Tấn công địa tiết tấu trì hoãn, bọn họ càng nhiều bắt đầu ở hậu trường cũng chân. Lúc này càng đá càng nóng vội, Arsenal cầu thủ thì lại như ong vỡ tổ vượt trên trung tuyến. Hy vọng ở hiệp một kết thúc trước đánh vào một bóng. Lúc trước bọn họ cũng không định đến sẽ cùng đối thủ cùng hãm vũng bùn. Nhìn thấy các cầu thủ nôn nóng biểu hiện, Wenger hơi nhíu nhíu mày, nhưng hắn cũng không có lên tiếng nhắc nhở đang đứng ở đây một bên đại hống đại khiếu chỉ huy thi. Đấu Brady, làm Sanderos đều ức chế không được vượt trên bên trong vòng sau. Lưu ở phía sau Arsenal cầu thủ, ngoại trừ thủ môn Kalak, Hoác Lâu, CRX Huyền Hollowup, Tiêu Thiềm, Công Clean Huyền Tử Mét, vùng lớn lỗ hổng, tùy ý có thể thấy được. West. Mà Cam đoạn rơi xuống Arsenal địa Cộng hòa Séc giữa sân Papadopoulos chuyền bóng. Sau đó trực tiếp chuyền dài mở ra phía trước. Ở Arsenal đội thanh niên không ít cầu thủ xem ra. Đây thực sự là một cước mù quáng chuyền dài giải vây. Trước mặt bọn họ có ai? Forest hầu như tất cả đều xúc ở hậu trường phòng thủ. Bọn họ cho rằng không sai. Hiện tại Forest phía trước xác thực không có ai. Nhưng bọn họ không biết Dawson Lâm đội bên trong có một cái tốc độ cực nhanh tiền đạo Spencer. Will Daly, Spencer Huyền Will Daly, loại này hậu vệ truyền dài truyền xa. Sau đó tiền đạo chạy chỗ tiếp bóng. Đơn đao đấu pháp, đan ở trong khi huấn luyện cũng thường thường diễn luyện. Có điều bởi Will Daly ngoại trừ chạy trốn nhanh, hầu như không còn gì khác. Vì lẽ đó thành công tính cũng không cao. Nhưng này không thể thay đổi đan kiên trì như thế đánh ý nghĩ. Dù cho 100 lần mới thành công một lần, nhưng chỉ cần lần này ở mấu chốt nhất địa thời điểm xuất hiện, hắn liền kiếm lời. tỉ như hiện tại. Will Daly nhanh chóng từ Sanderos bên người chạy qua, tựa hồ hoàn toàn không bị sân bãi lầy lội ảnh hưởng. Sanderos giật mình muốn xoay người truy cái kia còn chưa kịp nhìn rõ ràng dãy số Forest cầu thủ. Nhưng vừa lúc bị ném lên địa một khối bùn hồ ở trên mặt. Bóng đá còn trên không trung, Will Daly đã chạy quá giữa sân, chính đang hướng về đối phương 30 mét khu vực tới gần. Bên sân John bọn họ lớn tiếng hoan hô lên, vì là Will Daly cố lên trợ uy. Chạy oa, tiểu tử, người có thể được, tới dự định ngăn lại này bóng Arsenal hậu vệ Tư Mai Khắc vừa khởi động. Liền dưới chân trượt đi. Sau đó hắn tuyệt vọng địa ngẩng đầu nhìn Will Daly từ bên cạnh hắn tật phong giống như xẹt qua. Tiếp tục chạy, nhận được bóng đá Will Daly hiện tại trước mặt chỉ còn một người thủ môn Hoắc Lâu. Đối phương chính đang tấn công. Chuyện còn lại liền đơn giản. Ở đây một bên fan bóng đá lớn tiếng hò hét bên trong. Will Daly ung dung thoảng qua mất đi trọng tâm Hoắc Lâu. Sau đó đệm bóng kẽ hở. Bóng vào. Bóng vào, phiêu thiên văn học, phát sinh két két âm thanh, nhìn qua thật giống như bọn họ muốn đẩy cũng lưới sắt vọt vào sân bóng cùng Forest cầu thủ đồng. Thời chúc mừng cái này ghi bàn như thế, làm tốt lắm, các tiểu tử, đội bóng trợ lý huấn luyện viên Chris Church đứng lên hướng chạy về ghế huấn luyện. Viên chúc mừng địa các cầu thủ biểu thị chúc mừng, đằn sau lưng hắn vỗ tay hỏi thăm. Dẫn trước một bóng liền dễ làm hơn nhiều. Hiện đang chủ động quyền ở tại bọn hắn bên này. Sân khách tác chiến Arsenal muốn thắng, có thể không dễ như vậy nha. Một mặt khác, Brady phẫn nộ phất phất tay. Sau đó mắng, cái này chết tiệt Tony. Dan, Wenger ở phía sau hắn ôm ngực đứng. Vẫn như cũ một câu nói không nói. Có điều ánh mắt của hắn hiện tại đã từ trên sân chuyển qua bên sân. Sự chú ý từ Arsenal cầu thủ trẻ chuyển tới Tony. Đan trên người, biết lợi dụng khí trời cùng sân bãi điều kiện đến vì là chiến thuật của chính mình làm cơ sở. Nếu như trời không tốt liền nhân công chế tạo có lợi với điều kiện của chính mình. Đầy đủ lợi dụng mỗi một cái có thể bị lợi dụng địa chiến thắng nhân tố. Người thanh niên này đội huấn luyện viên trưởng. Không đơn giản a. Sau 10 phút, hiệp một trận đấu kết thúc. Làm khách địa Arsenal đội thanh niên tạm thời lấy một bóng lạc hậu với Nottingham Forest đội thanh. Niên, nhìn từ tràng bên trên xuống tới sau khi vẫn cúi đầu ủ rũ. Tinh thần không cao cầu thủ. Wenger đột nhiên hỏi vội vàng an ủi bọn họ địa Brady. Mariam, lần này đến dẫn theo đồ dự bị giày chơi bóng sao? Trường Đinh, Brady hiểu được. Hắn gật gù, dẫn theo. Ta hiện tại liền để bọn họ tất cả đều đổi. Sau đó hắn xoay người đối với tiểu các cầu thủ nói. Đều đổi trường giày đi mưa. Hiệp 2 cho cái kia đám nhóc con môn nhìn một cái lợi hại của chúng ta. Nhất thời chu vi vang lên một mảnh đinh giày va chạm âm thanh. Wenger nhẹ nhàng gật gù. Chỉ cần để đội bóng thích ứng loại này trơn trượt lầy lội sân bãi. Hắn tin tưởng dựa vào đội bóng thực lực tổng hợp. Vẫn có thể chiến thắng rừng rậm. Nghĩ tới đây, hắn càng làm đầu ngoặt về phía Forest ghế huấn luyện viên. Muốn nhìn một chút cái kia Tony. Đan đang làm gì? Các ngươi làm ra rất tuyệt. Đan chính đang lớn tiếng tán dương các cầu thủ. Khi chúng ta tại đây loại sân bãi trên chạy trốn như thường thời điểm. Đối thủ đến liên tục lăn lộn mới có thể đuổi tới chúng ta bước tiến. Hiệp 2 tiếp tục như thế đá. Tăng mạnh đối với bọn họ giữ bóng đội viên địa bức cướp. Để bọn họ không ngừng mà sai lầm. Lại sai lầm. Thật. Nghe được từ Forest bên kia truyền đến tiếng hoan hô. Wenger đem Fabregas đơn độc gọi vào một bên. Cesc, người cảm thấy hiệp một chính mình phát huy thế nào? Fabregas thành thật lắc lắc đầu. Không tốt lắm. Tiên sinh. Lý do đây. Hích. Ta không muốn tìm lý do. Nhưng sân bãi xác thực quá tệ. Ta chưa từng có ở đây sao nát trên sân bóng đá bóng. Bóng căn bản mang không đứng lên. Fabregas chỉ vào phía sau sân vận động. Phía trên kia phảng phất mới vừa bị máy kéo lê quá một lần. Xác thực đủ nát. Wenger tỏ ra là đã hiểu. Người nói không sai. sân bãi xác thực hạn chế ngươi phát huy. Nhưng ta nghĩ, trải qua hiệp 1, ngươi nên đã thích ứng khối này sân bãi chứ? Đúng, tiên sinh, nhiều chuyền bóng, giữa bóng cao, tận lực giảm thiểu bóng đá cùng mặt đất địa tiếp xúc. Ít đeo bóng đột phá. Wenger vỗ vỗ Fabregas vai. Nhớ kỹ, Cesc, ngươi là giữa sân, là đội bóng hạt nhân. Đại não, muốn đa dụng nơi này đá bóng. Hắn chỉ chính mình huyệt thái dương. Tình huống không ổn liền chính mình đổi một cái phương pháp ứng đối. Thi đấu bên trong huấn luyện viên không thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều đem ngươi kêu đến dặn. Dò bước kế tiếp làm sao bây giờ? Ở đây trên ngươi phải là thứ hai huấn luyện viên trưởng. Fabregas dùng sức gật đầu một cái. Ta rõ ràng, tiên sinh, ta biết nên làm như thế nào. Hắn xoay người trở lại các đồng đội trung gian. Nhìn về phía Forest địa nhãn thần bởi vì sáng tỏ mục tiêu của chính mình mà đặc biệt kiên định. Hiệp 2 mới vừa mới bắt đầu không bao lâu. Đan liền cảm thấy manh mối không đúng. Hiệp 1 bị vây ở bùn trong đàm Fabregas phục sinh. Hắn là Arsenal giữa sân hạt nhân. Hắn phục sinh mang ý nghĩa Arsenal cũng theo thức tỉnh. Tây Ban Nha tiểu tướng tọa trấn giữa sân tiến hành điều hành. Nước Pháp hậu vệ Clichy thỉnh thoảng từ phía sau hắn xuyên vào kiến tạo áp bức Forest hàng phòng thủ. Michael Papadopoulos ở mặt trước tiếp ứng Fabregas chuyền bóng. Sau đó lợi dụng kỹ thuật thoát khỏi cầu thủ hậu vệ. Tìm kiếm sút gôn đạt được cơ hội. Senderos ở giữa sân nghỉ ngơi bị Brady phê bình sau khi hiệp 2 rất ít lại ép đến trước sân. Trừ phi có vị trí không sai trước sân đá phạt hoặc là phạt góc. Thời điểm khác hắn đều ở phía sau cố thủ. Will Daly cũng không còn cơ hội gì. Arsenal phảng phất một chiếc cơ khí. Fabregas chính là này máy hạch tâm khống chế khí. Những người khác đều lấy hắn làm trung tâm vận chuyển. Hắn bình thường. Đội bóng học hỏi thường. Hắn như không bình thường. Đội bóng này liền nguy hiểm. Hiệp 1 này Tây Ban Nha tạo khống chế khí hiển nhiên bị nước bùn ngâm có chút đường ngắn. Hiệp 2 thì lại bắt đầu lại từ đầu hoạt động. 20 phút quá khứ. Nếu như không phải Forest số may, bọn họ khung thành ít nhất sẽ 3 lần bị xuyên thủng. Có một lần Papa nhiều phổ lớp đại lực sút xa hầu như đã muốn vào cửa. Forest thủ môn John, Lokiko, John Huyền Lukic, nhào bóng tuột tay. Bóng đá chậm rãi lăn hướng về bóng vạch gôn. Nhưng sẽ ở đó điều bạch tiến trước để thúc ngựa chạy tới West. Mà cam truyền dài đá ra ngoài. A, Arsenal trên ghế giáo luyện bùng nổ ra một trận tiếng thở dài. Forest bên kia thì lại thở dài một hơi. Tiếp tục như vậy không thể được. Chris Church nói với Dan. Cái kia Tây Ban Nha tiểu tử rất lợi hại. Hắn chuyền bóng quá tuyệt. Hầu như mỗi lần đều có thể tìm tới chúng ta địa chỗ yếu. Đan xoa cằm, lẩm bẩm nói, là địa đúng, người nói địa không sai. David, hắn xác thực rất lợi hại, phi thường lợi hại, nhưng chúng ta hiện tại có người có thể phòng vệ hắn sao? Chris Church bị Đan hỏi không nói gì. Không sai, đội bóng hiện tại có người có thể phòng vệ cái này 16 tuổi lấy dưới thế giới thiếu niên. Championship cầu thủ xuất sắc nhất sao? Hai cái huấn luyện viên nhìn chằm chằm ở đây trên phi thường sinh động Fabregas. Không bỏ ra nổi chủ ý. Ngồi ở ghế dự bị phía ngoài cùng Jock út mới mặc kệ trên sân hiện tại tình huống thế nào đây? Hắn đứng ngồi không yên hầu như 6-15 phút. Lại cũng không cách nào đàng hoàng ở lại đây từ trên sân đội hữu chỗ ấy học đến bất kỳ kinh nghiệm. Hắn đột nhiên đứng lên. Sau đó đi tới Đan trước mặt, chặn lại rồi tầm mắt của hắn. Gió, Đan ngẩng đầu nhìn Út, để ta lên sân khấu. Không hề có một chữ phí lời. Út đi thẳng vào vấn đề. Hiện tại, này không phải là cái gì tốt thời điểm. Đan nói không sai, cuộc tranh tài này Fabregas phát huy vượt qua dự tính của hắn. Nguyên bản hắn là dự định để Út ở cuộc tranh tài này lên sân khấu. Nhưng bây giờ nhìn đến Fabregas ở hiệp 2 biểu hiện, hắn lâm thời đổi chủ ý, ngoặc kép chấm chấm, căn cứ bảo vệ cầu thủ trẻ nguyên tắc, để ta lên sân khấu. Út lặp lại một lần yêu cầu của hắn, nói cho ta lý do. Trên căn bản tới nói Job út vẫn tính là nghe đan. Chỉ có số ít thời điểm gặp nháo giận dỗi. Xem ngày hôm nay như thế thái độ cứng rắn. Út do dự một chút. Sau đó chỉ vào sân bóng bên ngoài một cái nào đó nơi hẻo lánh nói. Mẹ ta đến rồi. Ta muốn để hắn xem ta thi đấu. Giật mình đăn theo út ngón tay phương hướng nhìn tới. Quả nhiên thấy trốn ở một cái nào đó không dễ dàng bị người chú ý góc. Rời xa zone bọn họ loại kia cuồng nhiệt fan bóng đá vị trí. Đứng ở lưới sắt mặt sau xem bóng Sophia. Nàng làm sao đến rồi? Út không muốn giải thích chuyện này. Hắn lại lặp lại một lần. Để ta lên sân khấu. Đan nhìn út ánh mắt kiên định. Suy nghĩ một chút. Sau đó gật gù. Được rồi. Làm nóng người đi. Người chỉ có 3 phút. Sau đó trở lại ta chỗ này đến. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 53. Số mệnh giống như quyết đấu. Thượng. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.